Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1373, chương 1373, hiện tại phục đi. Quả thật đúng là không sai. Làm kim sắc cự long quay người thời khắc, một cái lóng lánh năm màu rực rỡ sáng chói nắm đấm giữa trời đập tới. Quyền chưa đến, một cỗ kinh khủng hủy diệt chi lực dẫn đầu bao phủ tới. Trực tiếp hắn chấn nhiếp. Bất quá, kim sắc cự long cũng không phải hạng người bình thường. Rất nhanh liền khôi phục lại. Coi như hắn muốn vung đánh long chảo ngăn cản thời điểm. Mắt bên trong đột ngột đâm vào một mảnh hắc quang. Khiến tinh thần của hắn hơi hơi hoảng hốt. Thì lần trì hoãn này công phu. Tô Nghĩa nắm đấm đã đập vào trên đầu hắn. Phịch một tiếng vang rền. Kim sắc cự long đầu to lớn mắc lừa tức cửa động một cái khe. Liên đới lấy xung quanh xương cốt đều nát một mảnh. A, nương theo lấy một tiếng hét thảm. Kim sắc cự long giống như một khối thiên thạch một dạng đụng vào trên mặt đất. Oanh, đại địa kịch liệt rung động. Quá mạnh, mắt thấy cảnh này. Cố Hạo Thiên bọn người đã hưng phấn lại rung động. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Sau khi tấn cấp Tô Nghĩa sẽ biến như vậy hung mãnh. Một ra tay liền đem kim sắc cự long nghiền ép. Thực lực hoàn toàn thì không ở cùng một cấp bậc. Kim sắc cự long bị nện tiến mặt đất bên trong. Đang cố gắng giãy giụa lúc đi ra. Tô Nghĩa từ trên trời giáng xuống. Giơ tay lại là một cái trọng quyền. Ầm, kim sắc cự long trên đầu lần nữa nổ tung máu bắn tung tóe. Bị nện hỗn loạn, đều muốn mất đi chi giác. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Tô Nghĩa không có nương tay chút nào. Mang theo kim sắc cự long cái đuôi. Vung ra giữa không trung đập ầm ầm xuống. Ầm, đại địa vỡ nát. Trên mặt đất xuất hiện một đầu dài đến hơn 20 trượng câu. Khe, kim sắc cự long thân thể cao lớn toàn bộ chui vào trong đó. Tô Nghĩa vẫn không có dừng tay. Mang theo kim sắc cự long lần nữa nện xuống. Phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, bốn phía tất cả đều tràn ngập kịch liệt va chạm thanh âm. Bốn phía mặt đất tức thì bị đập hóa thành nhỏ bé hạt cát. Gặp này. Cố Hạo Thiên bọn người cả kinh trợn mắt hốc mồm, thần sắc đều hoảng hốt lên, ai có thể nghĩ tới, không ai bì nổi kim sắc cự long, tại Tô Nghĩa dưới tay vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Cùng một con chó chết bị nện đến đập tới, trải qua trận này, long tộc uy danh không còn sót lại chút gì, chỉ thường thôi, chí năng chiến xa chép miệng tắc lưỡi, Tô Nghĩa lại chơi một bộ này, gần nhất. Hắn phát hiện một cái chuyện rất thú vị. Tô Nghĩa tại đối phó một số so sánh trang bức đối thủ lúc. Tổng là ưa thích đem đối thủ đập tới đập tới. Cách làm này, không thể nghi ngờ sẽ cho đối thủ tạo thành thân thể cùng tâm hồn song trọng bị thương. Không thể không nói, đây là một loại rất ác độc thủ đoạn. Đương nhiên, có thể làm được điểm ấy. Nhất định phải có nghiền ép thực lực của đối thủ mới được. Cho đến trước mắt. Cũng chỉ có Tô Nghĩa dám làm như thế. Tô Nghĩa một hơi đập vài chục cái. Thẳng đến cảm giác kim sắc cự long khí tức biến đến vô cùng yếu ớt thời điểm. Vung tay đem ném tới mặt đất. Còn có thật nhiều sự tình còn muốn hỏi đâu. Cũng không thể đem đối phương cho chơi chết rồi. Lúc này kim diệu tinh không long nằm dạp trên mặt đất như là một bãi bùn nhão một dạng. Trên thân không biết gãy mất bao nhiêu cốt cách. Miệng lớn thở hổn hển. Tô Nghĩa chậm rãi đi đến kim diệu tinh không long trước mặt. Nửa ngồi xổm người xuống nhìn chăm chú lên hắn. Mỉm cười, hiện tại ngươi dù sao cũng nên phục đi. Kim diệu tinh không long khóe miệng khẽ run rẩy, nội tâm vô cùng phức tạp. Đường đường cao quý long tộc, lại bị một tên nhân tộc cho nghiền ép. Đây là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất. Giờ phút này, muốn tự tử đều có. Ngươi là không phục đâu. Vẫn là lỗ tai điếc. Tô Nghĩa thanh âm đột nhiên biến đến băng lãnh lên. Trong mắt cũng lóe ra sắc bén quang sắc. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.